Này, anh yêu em là thật. Chương 28, Ngoại truyện 3, Phỏng vấn nhân vật. Góc truyện audio.com. Phỏng vấn ngoài lề của An. Nam Hảo, 1, bạn thích nhất làm gì trong ngày? An, học, Nam, ăn thịt vợ, Hảo, đừng cho An ăn thịt người. 2, bạn thích gì ở đối phương? An, biết nhiều thứ, Nam, An dễ dụ dỗ độ, y, độ. Hảo, An bám đuôi, An, tôi sẽ tuyệt giao với hai người. 3, bạn làm gì khi An bị bệnh? Hảo, chăm sóc hết thời gian không cho gặp Nam. Nam, cho vợ ăn thịt chồng để nhanh hết bệnh, nụ cười gian manh. An, tôi cứ như là búp bê cho họ giày xéo. Y viết hoa, 4, làm gì bạn sẽ ngủ ngon? An, chậc, không cần nhìn ảnh nút của chồng. Nam, tối nay em muốn ngủ ở ngoài sao? Hả, An, sướng quá, em ngủ ngoài đường cũng được nhảy lên vì sung sướng. Hảo, cản trở họ ở bên nhau. Nam, có người ôm là được, nghe câu trả lời của Hảo tay liền muốn hoạt động. An, Hảo à, tối nay qua cho Honey ôm, anh ấy sẽ ngủ ngon. Hảo, anh sẽ hiến thân giải cứu cho em. Ánh mắt thâm tình quay qua Nam. Tôi sẽ dâng đời trai không tì vết này cho cậu. Nam, bày tới bóp chết Hảo. Vì lý do cá nhân mà Hảo đã bị giết tại đây đã được 2 phút. Giờ chỉ còn 2 người. Nam, bạn sẽ làm gì nếu đối phương ngoại tình? An, ngay và luôn eo ai hôn. Nam, phải xem là người nào. 1, Tây, thì sẽ thuê người đánh vì đánh sẽ chai tay hết. 2, Việt, thuê người lại đánh cho sập nhà. T.G. Sao anh lại không tự đi đánh? Nam, lỡ thằng đó có võ, An sẽ tủi thân lắm. T.G. em đồng ý nhưng còn chị An thì hơi. Khuôn mặt không được tốt thì phải. Nam, không sao, em ấy muốn ăn thịt ấy mà. 6, chuyện mà tương lai hai người muốn khi 45 tuổi. An, cùng Nam đi du lịch. Câu trả lời hết sức ngây thơ. Nam, cùng vợ chìm đắm trên giường mặc cho tuổi tác. An, hình như là người này tôi không quen. Phóng viên nhầm rồi đó, đen mặt khi nghe xong câu trả lời của Nam. Nam, vợ yêu, vậy là em muốn có con thật rồi. Tối nay, anh sẽ cố gắng nụ cười hết sức ngọt ngào. An nhìn mà có cảm giác buồn nôn. An, hớ, anh à, em có thai rồi, mình không nên vận động nhiều đâu anh. Nam, anh có hỏi bác sĩ, vận động mấy tháng đầu sẽ tốt cho thai nhi. T.G. em, phóng viên, chẳng còn lời nào để diễn tả. 6, bạn nghĩ đối phương thích cái gì nhất? Nam, là trái bóng rổ, đơn giản vì tôi thích cùng cô ấy đào tạo một đội bóng rổ gia đình. An, anh ấy thích con mọt nhất, đơn giản là anh ấy đã làm gãy 4 cái chân giường vì chuyện phòng the. T.G. mọi người hãy ủng hộ anh Nam vì sức mạnh vô địch của anh ấy. Chương trình phỏng vấn người nổi tiếng tới đây là hết. Các khán giả xem đài hãy bình chọn cho câu hỏi mà quý vị thích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. The End, cách chương.